Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, Vu tộc bảo vật, 2, Mặc Tịch. Lúc này, mật thất ngoài cửa phòng, lại lần nữa truyền đến một cái khác giọng nữ. Ninh Hoan Tâm nhận được thanh âm này. Đây là A Liên thanh âm. Mà cùng A Liên cùng nhau đứng ở ngoài cửa cư nhiên là Mặc Tịch. Vừa mới, Ninh Hoan Tâm cũng không có phát giác đến Mặc Tịch tiếng bước chân cùng khí tức. Mà ngoài cửa A Liên cũng bị đột nhiên xuất hiện Mặc Tịch hoảng sợ. Nơi này là chúng ta Vu tộc cấm địa. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Ai mang ngươi tới? Lúc này, Mặc Tịch như cũ lạnh lùng nhìn A Liên. Cho đã mắt đều là vẻ cảnh giác. Ta, A Liên sừng sốt một chút. Trên mặt đều là kinh hoàng chi sắc. Ta ở trong núi lạc đường. Vô tình bên trong đi tới nơi này. Ta thấy đến nơi đây có cái sơn động. Liền tưởng tiến vào tránh mưa. Nguyên lai bên ngoài trời mưa. Ninh Hoan Tâm ở trong mật thất có thể rõ ràng nghe được bên ngoài hai người đối thoại. Chính là kỳ quái chính là, lần này Ninh Hoan Tâm cả người lại bị vây ở cái này trong mật thất. Muốn đi ra ngoài ra không được. Hơn nữa, hiện tại nàng cũng nhìn không tới bên ngoài người mặt. Cũng may, thanh âm nghe được thực rõ ràng. Này trong núi vụ đều là quá mây mưa. Thực mau liền sẽ đình, nghe được A Liên nói. Mặc Tịch nhìn nàng một cái. Nhẹ nhàng mở miệng nói, nơi này rất nguy hiểm, về sau ngươi không cần đang tới gần nơi này, biết không? Là, ta đã biết. Nghe được Mặc Tịch nói, A Liên lập tức gà con mổ thóc dường như gật đầu. Đi thôi, ta mang ngươi đi một cái khác xuất khẩu, từ nơi đó trở lại thôn Lộ tương đối hảo tẩu. Mặc Tịch lại lần nữa ra tiếng. Nàng xoay người, mang theo A Liên hướng một cái khác phương hướng đi đến. A Liên lặng lặng mà đi theo Mặc Tịch phía sau. Nhưng là đi rồi, vài bước, nàng nhịn không được quay đầu lại đi. Nhìn chính mình phía sau kia mặt vách tường. Nàng tổng cảm thấy kia mặt vách tường sau phảng phất có thứ gì dường như kia đồ vật ở triệu hoán chính mình. Vu tộc cấm địa. Này cấm địa rốt cuộc cất giấu cái gì? Là trong thôn người ta nói quá Vu tộc bí bảo sao? Kia bảo bối có thể làm người chết mà sống lại sao? A Liên trong lúc nhất thời trong đầu nghĩ tới rất nhiều khả năng tính. Bất quá, phía trước Mặc Tịch đi được thực mau. Mắt thấy nàng liền phải chuyển biến. A Liên lập tức thu hồi những cái đó lung tung rối loạn suy nghĩ theo đi lên. Hai người hơi thở cùng tiếng bước chân dần dần biến mất. Ninh Hoan Tâm còn đứng ở trong mật thất. Nàng có điểm kỳ quái. Lần này cảnh trong mơ thực đặc biệt. Chính mình nhìn không tới người chỉ có thể nghe được thanh âm. Hơn nữa này kỳ quái cảnh trong mơ đem chính mình vây ở cái này trong mật thất. Rốt cuộc là muốn nói cho chính mình cái gì đâu. Ninh Hoan Tâm chậm rãi xoay người. Chuyên chú nhìn cách đó không xa kia khẩu huyền sắc quan tài. Chẳng lẽ nó muốn chính mình đi tiếp xúc cái này quan tài sao? Vẫn là đi xem trong quan tài đồ vật hoặc là người. Ninh Hoan Tâm lá gan rất lớn, tưởng tượng tới rồi cái này khả năng, nàng lập tức bước nhanh đi tới kia khẩu quan tài trước mặt. Đứng ở chỗ này nàng mới thấy rõ ràng chỉnh khẩu quan tài. Này khẩu huyền sắc quan tài thượng, cư nhiên khắc ấn rậm rạp văn tự. Những cái đó văn tự Ninh Hoan Tâm không quen biết, nhưng là nàng có một loại cảm giác. Thứ này hẳn là một loại chú ngữ hoặc là phong ấn. Nói cách khác, Vu tộc người ngàn năm tới nay trông coi cũng không nhất định là cái gì bảo tàng. Rất có thể là một loại thực đáng sợ tồn tại. Bọn họ là người thủ hộ. trông coi huyền sắc, trông quan tài tồn tại. Không thể làm hắn bài trừ phong ấn mà ra. Tưởng tượng đến nơi đây, Ninh Hoan Tâm đột nhiên cảm thấy trong đầu một ít bí ẩn giải quyết dễ dàng. Vu tộc linh nữ vì cái gì sẽ mất đi sở hữu linh lực chết đi? Vu tộc vì cái gì sẽ suy bại? Đó là bởi vì có người tiến vào mật thất, mà tiến vào mật thất người kia kỳ thật cũng không có ăn cắp bảo tàng, mà là thả ra trong quan tài tồn tại. Hết chương.